Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1245, hoàn toàn không hiểu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, người tu võ, muốn trở thành chân chính siêu cấp cường giả, nhất định phải có 3 điểm. Thứ nhất, thiên phú, thứ hai, cố gắng, thứ ba, đầu não, có lẽ. Tô Trần có thiên phú cũng đủ cố gắng, đáng tiếc không có đầu óc, nhẫn nhất thời đều làm không được. Xúc động như vậy, không chết người chết ai. Nha, đối mặt Vũ Linh Vân phẫn nộ, Tô Trần không nhìn thẳng, nhàn nhạt ồ một tiếng, mang theo Lâm Yên Nhiên tiếp tục đi tới. Nhìn lên tới, là không có đầu con ruồi đồng dạng đi. Trên thực tế, dựa theo Lão Long lộ tuyến chỉ đạo, Tô Trần cùng Lâm Yên Nhiên là đang hướng phía khảo hạch đảo vị trí trung tâm mà đi. Chính là hướng về phía bắc bất hủ mà đi. Vũ Linh Vân càng thêm phẫn nộ. Ngoại trừ Tô Trần, không có người thứ hai như vậy không nhìn nàng. Nàng Vũ Linh Vân không chỉ có được cực kỳ khủng bố tu võ thiên phú, còn có được kinh diễm dung mạo tuyệt mỹ. Trước kia, gặp phải những cái kia thanh niên tài tuấn, cái nào không phải lấy lòng, bưng lấy nàng, mà Tô Trần đâu, cơ hồ là không nhìn chính mình. Vũ Linh Vân cắn môi một cái, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Tiếp theo, ẩn giấu vào trong không khí, nhưng không hề rời đi Tô Trần, mà là tại trong không khí như một đảo như u linh du động. Đi theo Tô Trần cùng Lâm Yên Nhiên đằng sau. Khốn nạn, bản cô nương chính là muốn nhìn xem ngươi đến cùng là làm sao chịu chết. Hừ, đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận. Vũ Linh Vân hừ một tiếng. Giờ phút này, Yên Hư Lâm bên trong, nhà tranh bên trong, Lam Đỉnh Thiên bọn 4 người đứng tại mắt toàn tròng trắng sau lưng lão già. Lam Đỉnh Thiên có chút do dự. Tiền bối, muốn hay không hiện tại liền ngăn cản Tô Trần. Hắn là nhìn kỹ Tô Trần, mắt toàn tròng trắng lão già càng là nhìn kỹ Tô Trần. Loại tình huống này, Tô Trần hiện tại hướng phía khảo hạch đảo giải đất trung tâm mà đi, rõ ràng là muốn chết, rất nguy hiểm. Không phải Lam Đỉnh Thiên đối với Tô Trần không tin. Theo Lam Đỉnh Thiên, coi như Bắc Bất Hủ đã liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, đạt đến cố tự hàng cổ cảnh 6 tầng đỉnh phong kỳ. Có thể Tô Trần cũng không phải không có hy vọng đánh bại hắn. Có thể mấu chốt là Bắc Bất Hủ bây giờ không phải là một người, bên người tụ tập như Trịnh Thiên Khung chờ rất nhiều cao thủ. Còn có 4.000 đến cái thí sinh, Tô Trần chỉ có một người, Lâm Yên Nhiên không đáng kể. Đây không phải chịu chết là cái gì? Không cần, mắt toàn tròng trắng lão già thản nhiên nói. Lam Đỉnh Thiên vụng trộm thở dài, cũng không biết tiền bối đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ, ở tiền bối xem ra, coi như Tô Trần một người đụng tới Bắc Bất Hủ chờ 4.000 người tới, cũng có thể sống xuống tới? Không thể nào, liền xem như Yên Hư Cung Thiên Cung đệ tử, đều không nhất định có thể còn sống sót a. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Dù sao, mắt toàn tròng trắng lão giả đều nói không nên ngăn cản Tô Trần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ sau, tới gần, Tô Trần cùng Lâm Yên Nhiên đã tới gần khảo hạch đảo giải đất trung tâm. Bắc công, công tử, hắn đến rồi, hắn đến rồi. Đột nhiên, giải đất trung tâm, một cái thí sinh sắc mặt đỏ lên, vừa sợ lại sợ, vừa vui lại nóng nảy từ đằng xa lao đến, lớn tiếng nói, lập tức, Bắc Bất Hủ, Trịnh Thiên Khung chờ hết thảy thí sinh, đều hướng phía người trẻ tuổi này nhìn lại. Hắn, ai? Bắc Bất Hủ hơi híp mắt lại, ánh mắt chỗ sâu đã hiện đầy kinh hỉ cùng vẻ kích động. Hắn không sai biệt lắm đã đoán được, Tô Trần. Trẻ tuổi thí sinh run run rẩy rẩy nói, giơ tay lên, càng là chỉ hướng một cái phương hướng, Thật sao? Bắc Bất Hủ cười, tận mắt nhìn thấy, trẻ tuổi thí sinh, trọng trọng gật đầu. Ha ha, tốt. Bắc Bất Hủ tiếu dung càng phát phóng đại, hướng phía trẻ tuổi thí sinh ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó, thản nhiên nói, tránh hết ra một con đường. Ân, cho Tô Trần tránh ra một con đường. Chung quanh, trọn vẹn 4.000 thí sinh, người đông nghìn nghịt, từng cái lại là không thể tin được. Vừa khiếp sợ, Tô Trần thật tới, chính mình đưa đến cửa. Cái này sao có thể? Muốn chết cũng không có như vậy muốn chết a. Chẳng lẽ không biết Bắc công tử hiện tại nghiền ép, trấn áp hết thảy, ngay cả Trịnh Thiên Khung cái này khát máu cuồng ma đều bị Bắc công tử chinh phục. Có thể nghĩ Bắc công tử khủng bố đến mức nào? Huống chi, bọn hắn hiện tại trọn vẹn hơn 4.000 người a. Tô Trần làm sao lại dám đến? Đúng là điên, không biết Lâm Yên Nhiên tiện nhân kia có hay không tới. Trong đám người, Hoàng Tư Vũ đánh giá thấp một câu. Cái kia đáng chết tiện nhân. Tư Vũ, không nên nói lung tung. Hoàng Sâm ngưng trọng nói. Bắc công tử coi trọng Lâm Yên Nhiên. Người mắng Lâm Yên Nhiên, Bắc công tử sẽ không cao hứng. Ca, ta không cam tâm. Hoàng Tư Vũ gắt gao cắn môi. Lâm Yên Nhiên có gì tốt? Lâm Yên Nhiên hoàn toàn chính xác không có gì tốt. Chí ít, ánh mắt không bằng Tư Vũ. Hoàng Sâm an ủi, nàng coi trọng chính là Tô Trần, mà Tư Vũ coi trọng chính là Bắc công tử. Ánh mắt của nàng quá nông cạn, còn kém rất rất xa Tư Vũ. Tô Trần kém xa tít tắp Bắc công tử. Ca, không muốn cầm tiểu tử kia cùng Bắc công tử so. Kia là đối với Bắc công tử vũ nhục. Hoàng Tư Vũ hừ một tiếng. Không có người nào có thể cùng Bắc công tử so. Giờ phút này, Lâm Yên Nhiên lại là sắc mặt càng phát trắng bạch. Nàng đi theo Tô Trần bên người. Xa xa, đã thấy người đông nghìn nghịt. So với nàng trong tưởng tượng trận thế còn muốn lớn. Bắc Bất Hủ vậy mà đã như thế thế lớn. Lâm Yên Nhiên đều có chút hoài nghi tự mình có phải hay không bị Tô Trần tẩy não. Làm sao lại theo Tô Trần cùng một chỗ tới? Đây là triệt triệt để chịu chết a. Lâm Yên Nhiên cười khổ lắc đầu, đáy lòng lại mắng một câu, khốn nạn, nhưng dễ dàng rất nhiều, bởi vì nàng minh bạch đã kết cục chú định, đã như vậy, còn có cái gì phải sợ? Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, sắc mặt không có chút nào biến hóa, phảng phất xa xa những cái kia người đông nghìn nghịt, hắn cũng không có nhìn thấy. Tại khoảng cách Tô Trần không xa hư thực không trung, Vũ Linh Vân ẩn nấp, khăn che mặt của nàng dưới, nhiều một tia kính nể. Tô Trần mặc dù là người điên, một cái không biết sống chết tên điên, nhưng hoàn toàn chính xác đủ nam nhân, đủ điên cuồng, đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào người tu võ. Lúc này, đã sợ đến run rẩy a. Có thể Tô Trần, ngay cả cảm xúc đều không có chút nào biến hóa. Vũ Linh Vân hít sâu một hơi, đáy lòng chỗ sâu nhất vẫn là hy vọng có kỳ tích phát sinh. Tô Trần nếu quả như thật chết rồi, thật là đáng tiếc. Yên Hư Lâm bên trong, nhà tranh bên trong, Lam Đỉnh Thiên bọn 4 người, hô hấp đều ngừng lại, rất gấp, càng phát sốt ruột, nhưng mắt toàn tròng trắng lão giả vẫn như cũ yên lặng bình tĩnh. Bọn hắn lại sốt ruột cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể chờ mong mắt toàn tròng trắng lão giả có hậu thủ gì a. Tô Trần, ngươi không nên tới a. Đứng tại Bắc Bất Hủ bên cạnh, Trịnh Thiên Khung thở dài, đáy lòng nghĩ đến, có chút đáng tiếc, hắn là đối với Tô Trần có chút thưởng thức. Tô Trần cuồng vọng, phách lối, cùng đối với hắn khẩu vị, nguyên nhân chính là đây. Khi tiến vào khảo hạch đảo trước, hắn đứng ra giúp Tô Trần, nhưng bây giờ, hình thức so với người mạnh, đối mặt đã liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới Bắc Bất Hủ. Ngoại trừ làm cháu trai tránh né mũi nhọn, không có lựa chọn thứ hai.